Hợp đồng hôn nhân với tổng tài. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bế cô vào, cho cô ngồi lên bồn cầu. Anh cầm mệnh xê ăn đưa trước mặt cô. Ly 3 mét cho anh. Cô lấy tay che lại miệng mình liên tục lắc đầu. Không muốn, bẩn lắm, ngoan nào, không bẩn. Cô vẫn cương quyết không muốn, khiến anh phải cau mày khó chịu nhìn cô. Anh đang muốn làm thêm với cô, nhưng không muốn cô mệt. Cô thấy thế cũng ngoan ngoãn, vươn tay ra cầm lấy mệnh xê ăn đưa vào trong miệng. Mệnh xê ăn bao lấy trong khuôn miệng của cô. Cô cẩn thận dùng đầu lưỡi ly 3 mét láp từng nơi. Sau đó dọc theo xuống hai hòn bi nặng trĩu mà hôn hôn nhẹ vào. Bắc Minh Phong trong cơn cực cây ết không ái đưa tay xoa bóp lấy hai bầu ân ực của cô. Khàn giọng đầy dục cảm nói. Em có cảm thấy bảo bối của anh lớn không? Rất lớn. Giữa hai CSN của cô có một mảnh thấm ướt lớn. Ngay đến đây nó lại ra hết bắp đùi. Có muốn anh đi vào cơ thể em một lần nữa không? Bắc Minh Phong hướng vào trong miệng cô mà đỉnh đỉnh hai cái. Khiến Thời Tịch Ngọc trong dục cảm mà gật đầu. Anh nhìn cô cười thầm. Em đứng dậy đi. Cô liền đứng dậy. Anh ngồi xuống trên nắp bồn cầu. Em ngồi lên đây. Cô nghe thế liền ngồi lên đùi anh. Chừa một khoảng trống để anh dễ dàng cầm mệnh xê ăn đưa vào bên trong lỗ hát. Uyệt, khi toàn bộ M3NS căn xê ấm vào bên trong. Thời Tịch Ngọc không khống chế được mà kêu ra tiếng. Chưa kịp thích ứng thì Bắc Minh Phong đã bóp eo cô rồi bắt đầu di chuyển. Anh hôn cổ cô một cách cuồng nhiệt. Đâm thật mạnh vào, đến tàn nhẫn, Ngọc Ngọc thả lỏng ra. Em chặt quá, kẹp anh sướng đến đau. Thời Tịch Ngọc bị đâm chọc điên cuồng. Cô không ngừng run rẩy, trong miệng nức nở không ngừng. Anh, mạnh, mạnh quá, dừng lại đi. Thời Tịch Ngọc bị Bắc Minh Phong bóp chặt eo đưa đẩy thêm vài phút đã cao trào. Ý thức của cô bị những cú va chạm nặng nhẹ mà gần như tiêu tan. Đôi mắt đỏ hoe rưng rưng đọng lại vài giọt nước mắt yếu ớt đến đáng thương. Thật thoải mái. Cô ôm vai anh đưa đẩy vòng eo mềm mại của mình. Hai bầu ân ực mềm mại cọ sát vào khuôn ngực săn chắc của anh. Đầu ân ực cọ sát vừa ngứa ngáy vừa tê dại. Cô vừa nức nở R3N dỉ một tiếng lại bị anh chế trụ nắm lấy cái ót. Ép cô thừa nhận nụ hôn của mình nuốt hết toàn bộ âm thanh mê người vào bụng. Anh muốn bắn. Bắc Minh Phong véo véo eo cô. Rồi lại đưa đẩy kịch liệt mười mấy lần nói ra. Bắn vào miệng em được không? Thời Tịch Ngọc bị đâm chọc đạt đến cực cây ết không ái ngăn không được mà rên lên. Không, không ăn. Bỏ qua lời của Thời Tịch Ngọc. Bắc Minh Phong đỏ mắt. Kịch liệt đưa đẩy như pí tong thêm mấy mươi lần nữa lúc này mới rút ra. Ấn chặt Thời Tịch Ngọc. Anh đem M3NS căn xê ấm vào miệng cô. Dịch tình ấm nóng phun ra toàn khiến cho toàn bộ cơ thể Thời Tịch Ngọc run lên không ngừng. Cô cựa quậy có ý muốn từ chối. Nhưng lại bị anh ghìm chặt. Miệng buộc hé mở. Cô đem nuốt hết dịch tình nóng hổi của anh vào trong cổ họng. Nhưng bởi quá nhiều cô ăn không hết một số ít trào ra chảy xuống khóe miệng trượt trên cần cổ trắng nõn của cô tới bộ ân ực sữa. Trên đầu NS, hồng hào được tưới tắm bởi dịch tình. Anh há miệng TH ở dốc thoải mái sau khi bê ấn ra. Bàn tay nâng lên vuốt ve chơi đùa khuôn mặt phấn nộm hồng hồng mê người của cô. Giọng đầy dụ dỗ. Vợ à, em có muốn anh làm thêm không? Cái đầu anh đấy. Đi ra. Cô liền đi lại bồn tắm và ngâm mình trong đấy. Tiện tay cô lấy tay hứng một miếng nước để súc miệng. Anh thấy như vậy liền nói. Này em chê bẩn à, cô nhìn anh liền cười. Đúng vậy, bẩn, em, anh cũng không muốn hành cô nữa. Nên cũng đứng trước vòi hoa sen mà tắm rửa. Anh tắm xong trước cô và đi ra trước. Anh không quên dặn cô. Em đừng ngâm mình lâu quá đấy. Cảm bây giờ. Tôi biết rồi. Cô ngâm mình xong liền quấn một chiếc khăn tắm vào người. Cô với tay định lấy bộ đồ nhưng cô phát hiện mình đã quên mang theo đồ vào. Cô lấp ló đầu ra cửa xem anh có ở ngoài hay không. Cô nhìn thoáng qua thì cô không thấy anh đâu. Cô và anh đã làm chuyện đó biết bao nhiêu lần. Nhưng cô vẫn còn rất ngại khi anh nhìn thấy cơ thể trắng nõn của cô. Cô vừa đi vừa hát. Giọng hát của cô rất ngọt ngào. Cô không để ý ở đằng sau mình. Mở tủ đồ ra cô lấy một bộ đồ ngủ trông rất dễ thương. Cô không nhìn lại đằng sau. Cô trực tiếp cởi chiếc khăn tắm ra. Cô bật đồ vào. Vừa lúc đó anh đang đứng ngoài ban công hút thuốc. Quay lại thấy cô trần như nhộng mà bật đồ, anh liền vội vàng đi vào đóng cửa ban công lại. Và kéo rèm. Cô chưa kịp bật áo. Cô quay lại đã nhìn thấy anh đứng nhìn cô. Anh nhìn thân thể cô say đắm. Cậu bé của anh lại nhô lên. Anh cố kìm nén che nó lại. Cả hai bốn mắt nhìn nhau. Anh đâu ra vậy? Cô lắp ba lắp bún nói. Anh ở ngoài ban công hút thuốc. Anh nói xong liền vội vã bịt miệng lại. Liền lắc đầu. À không, anh nghe điện thoại. Cô vội che ngực lại, quay lại đằng sau bận áo. Cô đi lại phía anh. Anh nhìn thẳng vào mắt anh mà nghi ngờ. Anh vừa nói gì cơ? Anh một mực mà lắc đầu nhìn đi chỗ khác. Cô lấy hai véo má anh xoay qua nhìn cô. Anh lại lén tôi hút thuốc à? Anh vội vã giải thích với cô. Không có. Anh chỉ thèm thôi. Hút có một điếu mà. Đi ra đi. Anh nói với tôi như nào? Sau này anh sẽ bỏ thuốc và không hút nữa mà. Anh xin lỗi. Lần này lần cuối. Cô không thèm nghe anh nói. Cô xoay chỗ khác. Đi lại phía bàn trang điểm. Chuẩn bị gắm điện mà sấy tóc thì anh đi lại giành lấy máy sấy tóc, ngỏ ý muốn sấy tóc cho cô. Anh làm gì đấy? Anh sấy tóc cho. Không cần. Tôi không muốn người thất hứa sấy tóc cho tôi. Anh xin lỗi. Anh hứa sau này không lén em hút thuốc nữa. Anh vừa nói vừa bóp vai cho cô. Còn có sau này á? Không có lần nào nữa. Anh hứa. Không biết sau này lỡ tôi có em bé thì sao? Anh biết anh hút thuốc như vậy rất có hại cho mẹ bầu và thai nhi không hả? Cô tức giận liền nói lớn tiếng với anh. Hả? Em nói gì cơ? Không có gì. Anh có sấy tóc cho tôi không thì bảo. Không sấy đưa đây tôi tự sấy. Sấy? Anh sấy cho. Em nói lại đi. Không có gì. Nhức đầu quá. Sấy tóc xong anh lấy thuốc cho uống. Anh say sưa sấy tóc cho cô. Trong đầu anh không ngừng nghĩ về hình ảnh lúc cô có em bé sẽ trông như nào. Còn anh sẽ trông như nào? Không biết nên đặt tên cô là gì. Anh nhà đúng là suy diễn thật đấy mọi người ạ. Cách chương.